Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 260, đây là đại trận gì? Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero Thác Đồ Bạt gặp Man Hoang Thần Miếu Đại Quân thảm trạng, sắc mặt khó coi. Tiếp tục như vậy nữa, Man Hoang Thần Miếu Đại Quân thất bại, chẳng lẽ như vậy rút đi? Khác làm dự định. Thế nhưng là, một khi rút đi, Man Hoang Thần Miếu Đại Quân chiến bại, tin tức truyền khắp Man Hoang Đại Lục, đến lúc đó, Man Hoang Thần Miếu bá chủ địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng, mà hắn giáo hoàng uy danh đồng dạng sẽ quét xác. Hắn đột nhiên có loại hối hận, lần này. Hắn tập kết đại quân, thực sự vội vàng, nếu không phải là như thế vội vàng, cũng không thể lại xính nghiêng về một bên hậu quả. Mà lại, hắn không ngờ rằng, Chiến Thần Điện, Linh Kiếm Sơn, Táng Ma Sơn vậy mà lại đến đây tương trợ Diệp Vô Trần cùng tứ đại gia tộc. Càng không ngờ tới, Diệp Vô Trần bên người vậy mà lại có viễn cổ cự ma. Diệp Vô Trần, viễn cổ cự ma, chẳng lẽ, hắn thật là, Thác Đồ Bạt trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay tại hắn đầu óc hồ đồ lúc, một đạo kiếm khí kinh người bắn giết mà đến, Thác Đồ Bạt giật mình, trường lực ngưng tụ, vỗ tới, nhưng là kiếm khí kia vậy mà xuyên qua hắn trường lực vẫn đánh úp về phía hắn mặt mũi, hắn đành phải hoảng sợ trốn tránh. Đạo kiếm khí này, chính là Linh Kiếm Sơn lão giả Dương Kiếm Đồng phát ra. Kiếm khí từ hắn mặt một bên bắn qua, hắn mấy sợi tóc dài bị tề nhiên cắt đứt. Hắn sờ sờ mặt có nhàn nhạt vết kiếm thật nhỏ huyết châu, gì ra. Nếu là hắn vừa rồi phản ứng chậm nửa phần mà nói, hắn nửa gương mặt chỉ sợ đều muốn bị đạo kiếm khí kia vót ra. Lúc này, Nạp Lan Hùng to lớn ma trường lần nữa ầm vang rơi xuống, Thác Đồ Bạt vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù trốn tránh, nhưng là vẫn bị trường lực quét trúng, toàn bộ bay rớt ra ngoài. Thác Đồ Bạt vừa sợ vừa giận đối với Man Hoang Thần Miếu Đại Quân quát. Ném bí lôi chính là hắn hao phí vô số tâm huyết thu thập cửu thiên lôi đình, sau đó lại dùng đại đế cảnh cao thủ chi hồn dùng bí pháp luyện chế mà thành một loại đồ vật, chỉ cần xúc động trong đó cấm chế, liền sẽ dẫn bạo, uy lực không gì so sánh nổi. Man Hoang Thần Miếu Đại Quân nghe chút hướng tứ đại gia tộc quân đoàn trùng kích khi đi tới, toàn bộ đem bí lôi quay đầu sang. Bất quá, khi cái này bí lôi muốn dẫn bạo thời khắc, đột nhiên, thời không đình trệ, Thác Đồ Bạt nhìn lại là Diệp Vô Trần thời quang linh phù chi thần. Những này bí lôi bị Diệp Vô Trần thời quang chi thần ngưng kết đằng sau, toàn bộ bay ngược trở về, rơi xuống Man Hoang Thần Miếu trong đại quân. Tầm ầm, tề nhiên bạo hưởng, đất rung núi chuyển, vô số Man Hoang Thần Miếu đại quân bị tạc bay. Giáo hoàng bệ hạ, nếu không, chúng ta tạm rút lui trước lui đi. Lúc này, một vị Man Hoang Thần Miếu cao thủ đi vào Thác Đồ Bạt bên người, gấp giọng nói ra. Chúng ta trước tiên lui về Man Hoang Thần Miếu, chúng ta có thể đem bọn hắn dẫn tới Man Hoang Thần Miếu, lợi dụng Man Hoang Thần Miếu đại trận lại diệt bọn hắn. Thác Đồ Bạt sắc mặt âm tình, cuối cùng gật đầu. Cũng tốt, lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh toàn bộ rút lui, rút về Man Hoang Thần Miếu. Man Hoang Thần Miếu, có Man Hoang Thần Miếu lịch đại thần linh thần huy, chỉ cần trở lại Man Hoang Thần Miếu, mượn nhờ lịch đại thần linh chi huy, vậy hắn cơ hội thủ thắng liền tăng nhiều. Cặp Thác Đồ Bạt muốn xuất lĩnh Man Hoang Thần Miếu đại quân rút lui. Diệp Vô Trần cười lạnh. Khởi trận, phong tỏa thời không. Một cái đều không cho phép chạy thoát. Góc truyện audio.com. Hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cho nên bày ra vô thượng đại trận. Theo Diệp Vô Trần ra lệnh, lập tức vô thượng đại trận quang mang xông vào cửu thiên, từng cái quang trụ khổng lồ xuất hiện, những quang trụ này, phía trên có thần bí đại trận phù văn, những phù văn này, đem từng đầu quang trụ không gian liên kết cùng một chỗ, sau đó tạo thành một lồng ánh sáng to lớn, bao phủ lại bốn phía tất cả không gian, đem Man Hoang Thần Miếu đại quân đường lui phong kín. Vừa muốn rút đi Man Hoang Thần Miếu đại quân, đều bị đẩy lui trở về. Thác Đồ Bạt đột nhiên một quyền, đánh phía trong đó một đầu quang trụ, nhưng lúc này, tất cả quang trụ quang mang bắn ra, quyền lực của hắn lại bị phản chấn trở về, Thác Đồ Bạt ngược lại bị đẩy lui, chỉ cảm thấy hai tay run lên. Đây là đại trận gì? Thác Đồ Bạt kinh sợ, lấy hắn kiến thức vậy mà nhìn không ra trước mắt là đại trận gì? Giáo hoàng bệ hạ, trước mắt đại trận tựa hồ là 10 cái đại trận dung hợp mà thành. Man Hoang Thần Miếu một vị trận pháp cao thủ kinh ngạc nói. Vị này trận pháp cao thủ chính là Man Hoang Thần Miếu mạnh nhất trận pháp cao thủ, danh xưng trận pháp chi thần. Cái gì? 10 cái đại trận dung hợp mà thành, Thác Đồ Bạt không thể tin được, vị kia trận pháp chi thần cười khổ, chỉ sợ còn không chỉ ta cũng chỉ nhìn ra trong đó có 10 cái đại trận. Đại trận dung hợp rất khó, lấy hắn trận pháp trình độ cũng chỉ có thể làm đến 4 cái đại trận dung hợp, cái này tại Cửu Châu vị diệt đã là khó lường kỳ tích. Nhưng là hiện tại, trước mắt đại trận, lại là 10 cái đại trận, thậm chí có thể là vượt qua 10 cái đại trận dung hợp mà thành. Hắn không thể tin được lại có người trận pháp trình độ, có thể đạt tới như vậy trình độ kinh người. 10 cái đại trận dung hợp, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù. có thể hay không phá giải? Thác Đồ Bạt trong lúc khiếp sợ hỏi. Cái kia trận pháp chi thần lắc đầu. Trừ phi có 10 cái giống ta dạng này trận pháp cao thủ, liên thủ phía dưới, có lẽ có một thành hy vọng mới có thể phá giải rơi. 10 cái, liên thủ, chỉ có một thành hy vọng, Thác Đồ Bạt hai mắt trừng trừng. Đúng lúc này, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng Ma Trường lần nữa ầm vang mà tới, đánh gãy Thác Đồ Bạt mơ màng. Mà Dương Kiếm Đồng cùng Linh Kiếm Sơn các cao thủ kiếm khí, vẫn tại răng khắp nơi. Thác Đồ Bạt lúc đầu hạ lệnh rút lui, nhưng là hiện tại, Man Hoang Thần Miếu đại quân bị đại trận vây khốn, lui không thể lui, để Man Hoang Thần Miếu đại quân quân tâm càng là đại loạn, chiến ý càng là giảm nhiều. Man Hoang Thần Miếu đại quân vốn là ở vào bại thế, lần này, thì càng là một mặt khuynh đảo. Chiến thần Dương Đỉnh Thiên cùng đao thần Khâu Bất Bại hai người, vẫn ở dưới cửu thiên giao thủ không ngừng, thương mang cùng đao khí không ngừng va chạm, thắng bại chưa phân, nhưng là, Man Hoang Thần Miếu chư tổ Man Hoang đại trận, lại hoàn toàn bị tứ đại gia tộc chư tổ Cửu Dương thần trận hoàn toàn áp chế, đã xính vẻ bại, nhiều nhất nửa giờ, Man Hoang đại trận tất phá. Thời gian tiếp tục, Tiên Phật Quốc Táng Ma Sơn, Kỳ Lân Học Viện chúng thầy trò từ lâu gia nhập đại chiến. Trận chiến này, đánh cho thiên băng địa liệt, thiên hôn địa ám, lực lượng hủy diệt để vùng thiên địa này tựa như tận thế. Góc truyện audio.com, nơi xa quan chiến các phương cường giả, miệng đắng lưỡi khô, dạng này đánh xuống, toàn bộ Tây Mạc chỉ sợ đều muốn bị đánh chìm rồi. Cũng khó trách những cao thủ này như vậy chi nghĩ, bởi vì trận chiến này thật sự là quá kinh ngạc, bình thường, hai vị thánh tổ cảnh cao thủ giao chiến chính là kinh động thiên địa sự tình, hiện tại thế nhưng là mấy trăm vị thánh tổ cảnh tại giao chiến. Mà lại càng kinh khủng hơn nữa thần linh cường giả, hay là mấy vị thần linh cường giả tại giao chiến. Nửa giờ đi qua, rốt cục Man Hoang Thần Miếu chư tổ Man Hoang đại trận bị Cửu Dương thần trận công phá, Man Hoang Thần Miếu chư tổ đều bị đánh bay, phun máu không thôi. Mà Thác Đồ Bạt cũng giáp bọc toàn thân hoàn toàn phá toái, tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi, hắn mặc dù sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng là đối mặt viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, hay là kém quá nhiều, dù là Nạp Lan Hùng thực lực còn không có khôi phục cũng có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thác Đồ Bạt liếc nhìn chiến trường, phát hiện Man Hoang Thần Miếu đại quân quân lính tan rã, trong lòng buồn giận, vẫy tay một cái, đem Man Hoang Thần Đỉnh triệu hồi trong tay, hắn biết trận chiến này, muốn lấy thắng đã người si nói mộng. Cho nên, tay hắn nâng Man Hoang Thần Đỉnh, hai mắt hàn nhiên mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Cách chương.